Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 73. Điều binh khiển tướng. Konoha 54 năm 6 tháng cuối năm. Hòa quốc thủ hộ thập nhị nhẫn tiên bố Hịch Văn thảo phạt Konoha. Trong lúc nhất thời toàn bộ giới ninja xôn xao. Rất nhiều người đều lo lắng thật vất vả thực hiện cùng bình thường sẽ gặp đến phá hư. Với tư cách đáp lại, Konoha chính thức tuyên bố lấy Sōsai vì là đại biểu thập nhị nhẫn, vì là phản nhẫn, tuyên bố thập nhị nhẫn phi pháp nhốt đại danh, giả tạo chiếu thư, to gan lớn mật, có ý định phản loạn. Hòa quốc dân gian chứ danh giải trí báo chí Thái Dương báo trưởng môn nhân Ken Kiona tại làng lá tìm kiếm che chở, công bố hắn phát hiện phản loạn người lãnh đạo Sōsai cùng đại danh phu nhân Tư Thông Xì Căng Đan Masaúc đến Sōsai đuổi giết. Tại làng lá ủng hộ xuống, Ken Kiona phát biểu Sōsai cùng đại danh phu nhân không thể không nói chuyện xưa đại danh phu nhân vì sao cất chứa Sōsai đồ lót đại danh phu nhân dưới giường mật đạo thông hướng phương nào các loại. Chờ, nhiều quyển sách vạch trần bí mật văn chương, có ý đồ tin tưởng, hết thảy đều lộ ra thắt chặt có chuyện lạ. Sōsai đọc Ken Kiona văn chương về sau, cười to không thôi, nói ra, cái này Ken Kiona à, không hổ là Konoha sau cùng ỷ lại tuyên truyền chuyên gia. Liền tự chính mình nhìn đều nghĩ lầm những chuyện này thật sự phát sinh qua giống nhau. Nếu như hắn rơi xuống chúng ta trong tay, có thể hay không ghi Konohamaru là Sarutobi con riêng đây. Là một mặt tiêu sái. Lộ ra quang minh lỗi lạc. Thắng được phản quân chủ yếu thủ lĩnh tín nhiệm. Lôi độn bốn người nhiều người trường kỳ cùng Sōsai giao tiếp. Rõ ràng Sōsai tại thê tử sau khi chết thừa hành nghiêm khắc chủ nghĩa cấm dục. Ken Kiona nói những sự tình kia căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ngu ngốc nhỏ dân trong mắt. Chỉ sợ gặp tưởng tượng đại danh phu nhân là hòa quốc sau cùng nữ nhân xinh đẹp. Thập nhị nhẫn lại rõ ràng bất quá. Đại danh phu nhân xinh đẹp đủ để hù chết khủng long. Liền đại danh đều xấu hổ lấy ra gặp người. Nếu như Sōsai trộm tanh nữ nhân như vậy. Lôi độn bốn người nhiều người chỉ có thể tự đáy lòng quỳ gối đang cùng mã đích vương phách chi khí. Hạ, đạo nhất thanh, bội phục. Dư luận chiến đánh đồng thời. Konoha áp dụng cấp độ A lệnh động viên. Chiến tranh thắng lợi, không phải là dựa vào chỉ độn liền có thể đánh thắng đấy. Hay là muốn nhìn nắm đấm của ai lợi hại hơn. Bôi đen Sōsai tuyên truyền. Mục đích là dùng đường viền hoa tin tức phân tán dân chúng lực chú ý. Phá hủy thập nhị nhẫn tại hòa quốc dân chúng trong suy nghĩ hài lòng hình tượng. Bởi như vậy, bình định sau khi kết thúc. Thuận thế hủy bỏ thủ hộ thập nhị nhẫn biên chế cũng liền tại hợp tình lý rồi. Konoha không có chủ động chỉnh đốn các ngươi. Các ngươi ngược lại gấp hò hét nhảy ra. Tỉnh ngộ về sau ta còn muốn bức ngược lại các ngươi. Đứng ở phía trước cửa sổ. Sarutobi ánh mắt xa xưa nhìn qua hỏa liệt thành phương hướng. Trong nội tâm kế hoạch lấy. Thừa cơ hội này. Đem hỏa quốc bên trong trừ Konoha ngoại trừ thế lực toàn bộ quét mất. Hoặc là quy thuận Konoha, hoặc là quy thuận tử thần. Đồng nhất mảnh dưới ánh trăng, lôi ảnh ngồi ở rộng rãi trong văn phòng. Bắt chéo hai chân, tay khoác lên trên ghế salon. Tươi cười rạng rỡ. Konoha, thủ hộ thập nhị nhẫn. Thật đúng là, sói cùng bái lần này vậy mà đã đánh nhau. Đánh đi, bọn hắn đánh cho càng lợi hại càng tốt. Konoha suy sụp rồi. Vân ẩn thôn chính là giới ninja đệ nhất thôn. Hoàng thổ, người phải mấy cái ám bộ ra vẻ lang thang ninja. Tiến đến đầu nhập vào cái kia cho đại danh đội nón xanh Sōsai. Onoki vây quanh bàn công tác. Vòng tầm vài vòng, rốt cuộc quyết định. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ nham ẩn dấu vết. Baki, minh hữu của chúng ta đã xảy ra chuyện. Với tư cách minh hữu, hay là muốn có chỗ tỏ vẻ. Rasuna đắm chìm trong lành lạnh dưới ánh trăng. Ban đêm sa mạc, thật không là ngắm trăng nơi tốt. Phái gia sứ giả tiến đến Konoha. Hỏi thăm có hay không cần ta đám phái gia ninja trợ giúp Konoha bình định. Rasuna vì sao đột nhiên nhiệt tâm như vậy rồi? Tự nhiên là vì chỗ tốt. Hiệp trợ Bình Định, đương nhiên muốn hướng Konoha đòi hỏi chỗ tốt. Hiện nay Sa Ẩn tài chính thiếu. Hòa quốc thế cục hỗn loạn. Đúng là phát tài cơ hội tốt. Konoha nếu như đồng ý, liền quang minh chính đại phát tài. Nếu như không đồng ý, vẫn không thể âm thầm phái mấy nhẫn giả chém giết một chút sao? Uchiha tộc địa phương, đạt được Sosai thảo phạt Konoha tin tức. Itachi thở ra một hơi dài. Gặp phải họa ngoại xâm, Konoha tạm thời sẽ không đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Uchiha trên người. Sosai lực lượng, tại làng lá thâm hậu nội tình trước mặt, không keo kiệt tại lấy trứng chọi đá. Vạn nhất lôi độn bốn người nhiều người quay giáo một kích. Phản bội loạn chỉ có thể là đầu voi đuôi chuột. Như thế nào làm cho Sosai quấy rối tiếp tục thời gian càng dài một ít. Itachi nghiêng chân nằm ở trên giường. Ngơ ngác nhìn trần nhà. Vắt hết óc, ám bộ thượng nhẫn ninja. Tại thời kỳ chiến tranh, 100% gặp nhận đến ám sát địch quân trọng yếu ninja nhiệm vụ. Ám bộ ninja đều là Hokage bồi dưỡng. Itachi muốn ở trong đó chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhất định sẽ đã bị mặt khác ám bộ đội viên cản trở. Itachi vắt hết óc đau khổ suy nghĩ thời điểm. Hokage sứ giả Gekko Hayate đi vào Uchiha nhất tộc. Bái phỏng Fugaku. Nhập lại điểm danh yêu cầu mang theo Itachi cùng nhau tiến đến Hokage cao ốc nghị sự. Nghị sự. Fugaku kỳ quái không phải là yêu cầu mang theo Itachi cùng đi. Mà là, Konoha đã bao lâu không có mời Fugaku nghị sự rồi hả? Trong nội tâm hồ nghi, Fugaku hơn nhiều trong đầu. Giữ vững tinh thần, phái người tiến đến truyền tin Itachi. Phụ thân, chuyện gì, đều đã trễ thế như vậy. Xuyên qua sân nhỏ, đi vào phòng khách, Itachi dò hỏi. Fugaku đáp, Hokage triệu tập phụ thân nghị sự. Điểm danh mang ngươi cùng đi. Nhanh phong tiền bối, Hokage đại nhân là gọi đến Uchiha một nhà, hay không còn thông chi gia tộc khác? Itachi hướng về Gekko Hayate bái, ánh mắt hỏi đến, Gekko Hayate, Konoha bát sắc một trong ánh trăng quật càng đời sau. Đao pháp xuất chúng, thân pháp như yến, nhanh như gió, cùng hắn tật phong tên ngược lại là thập phần ăn khớp. Hơi lộ ra tiếc nuối chính là, tật phong thân thể không thật là tốt, chiến đấu lực bền bỉ không được, hầu như không hề Izumura chấp hành nhiệm vụ. Về sau, tật phong dần dần đã bị với tư cách thần hành thái bảo sử dụng. Chuyên ty liên lạc công việc, lưu lại thôn tinh anh thượng nhẫn ninja đều thông chi. Tật phong cá nhân đối với Uchiha không có gì địch ý, Minato chết trận về sau. Hắn đối với Konoha cao tầng chính trị thì càng thêm không có hứng thú. Cẩn trọng thực hiện Hokage hộ vệ chức trách. Sarutobi thực lực cường đại như vậy. Một lần nữa trở thành Hokage sau căn bản cũng không Izumura. Cái nào cần tật phong hộ vệ của bọn hắn. Muốn thực bị địch nhân giết trong thôn. Lấy thực lực của bọn hắn cũng triển khai không xuất ra bảo hộ tác dụng. Itachi còn là một âm thanh tiền bối. Nho nhã lễ độ, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Tật phong liền nguyện ý nhiều nói một câu. Ngoại trừ tinh anh thượng nhẫn ninja, Asuma, Kakashi cũng bị điểm danh tham gia lần này hội nghị. Asuma tại làng lá chuẩn bị sẵn binh sĩ nhậm. Trước, Kakashi không phải là tại ám bộ sao? Itachi đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Rất nhanh hiểu ra. Sarutobi là muốn cho Asuma nắm giữ ấn soái, nhưng lại lo lắng Asuma năng lực chưa đủ, mới khiến cho chiến thuật ý thức nhất lưu Kakashi phụ tá. Nhưng mà, ta ở trong đó lại có thể phân đến cái dạng gì nhiệm vụ đây? Asuma lúc này còn rất trẻ tuổi, có người trẻ tuổi nhiệt tình, cũng có được người trẻ tuổi xúc động. Konoha thập nhị nhẫn coi trọng bồi dưỡng cá nhân thực lực. Asuma không có trải qua chính thức giới ninja chiến tranh. Kakashi liền không giống nhau. Tại giới ninja đại chiến trong sông ra, phục chế ninja Kakashi, danh hào. Minato không có ở đây thời điểm thường xuyên một mình đảm đương một phía. Tiếp nhận qua Minato chiến thuật tư tưởng hun đúc, am hiểu chế định chiến thuật. Đại bản doanh có Shikaku tọa trấn. Bình Định binh sĩ có Kakashi chủ hoạch. Đủ để đối phó Sosai đám ô hợp rồi. Một đường tự hỏi Asuma. Kakashi đủ loại. Rất nhanh. Tật Phong liền mang theo Fugaku. Itachi đi tới Hokage cao ốc phòng nghị sự. Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi. Naraichi tộc Nara Shikaku. Yamanaka nhất tộc Yamanaka Inoichi. Akimichi nhất tộc Akimichi Chuza. Inusuka nhất tộc Inusuka Sum. Aburame nhất tộc Yuunio Shibi cùng với khác trong tiểu gia tộc đại biểu đám người. Liên tiếp đi tới phòng nghị sự. Mọi người vừa mới vào phòng nghị sự lúc. Phát hiện Fugaku vậy mà cũng ở đây. Đều lắp bắp kinh hãi. Konoha, cái này là chuẩn bị một lần nữa tiếp nhận Uchiha nhất tộc sao? Yamanaka Inoichi len lén đánh giá đứng ở Fugaku sau lưng Itachi. Khí khái hào hùng bức người. Ăn nói có ý tứ. Thành thục ổn trọng. Trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Đáng tiếc. Sinh ở Uchiha nhất tộc. Thân là Sarutobi dòng chính. Ichi thập phần rõ ràng Sarutobi hiền lành dáng tươi cười xuống. Đối với Uchiha có mang thật sâu cảnh giác. Supaiku a, ta không cho ngươi cùng Itachi nhắc lên quan hệ, là vì sợ ngươi về sau làm cho thúc thúc khó xử. Cũng đã thương ngươi lòng của mình. Ichi bất đắc dĩ thở dài, thu hồi tăng tại Itachi trên thân ánh mắt, đi đến cố định trên chỗ ngồi. Ngồi ở Shikaku bên cạnh, mọi người ngồi vào chỗ của mình về sau. Sarutobi, Danzo, Koharu. Mito từ trong bên trong phòng kế chậm rãi bước đi thong thả đi ra. Asuma cùng tại sau lưng. Lộ ra đã không phục. Lại có chút ít xoắn suýt. Kakashi quá khứ ám bộ mặt nạ. Đổi thành bình thường đồ ninja luống. Miếng vải đen che phủ gương mặt. Nhìn không ra cái gì biểu lộ. Đêm nay triệu tập các vị tham gia lần này hội nghị nguyên do. Chắc hẳn các vị trong lòng đã có phỏng đoán. Koharu nói ra. Thập nhị nhẫn phản loạn khiêu khích Konoha tôn nghiêm. Hiện tại, giống như gì Bình Định, Konoha cần các vị ủng hộ. Chúng ta sau khi thương nghị quyết định, từ Asuma, Kakashi chỉ huy Konoha chuẩn bị sẵn binh sĩ chịu trách nhiệm Bình Định. Ngoài ra, một đời mới ưu tú ninja, Ebisu, Yuhi Kurenai, Sosai Mono, Shiranai, Yamashiro Aoba đám người. Đều điều vào Bình Định binh sĩ. Mito trần thuật lấy làng lá trường lão đoàn nghị quyết. Sosai binh sĩ. Đại bộ phận là đám ô hợp. Vì vậy, đây là một lần tuyệt hảo luyện binh cơ hội. Người trẻ tuổi. Cần tại trong thực chiến trưởng thành. Hayashi. Bình Định binh sĩ điều tra ninja liền từ ngươi chịu trách nhiệm. Danzo mặt không biểu tình. Duy nhất độc nhãn thậm chí đóng lại. Ám bộ đạt được tin tức. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ có thể phát động cường đại phạm vi lớn huyễn thuật. Cần Uchiha nhất tộc ninja đi đối phó bọn hắn. Konoha quyết định làm cho Itachi xuất lĩnh Uchiha nhất tộc ninja. Với tư cách tiên phong, đi đầu tiến đến ngăn địch. Vì là Bình Định binh sĩ xây dựng giành được thời gian. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ám bộ tấn chức Itachi vì là phân đội trưởng. Danzo nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống Fugaku trên thân. Konoha ý tứ lại hiểu không qua. Uchiha nhất tộc muốn một mình xây dựng ninja đội ngũ. Chịu trách nhiệm quân tiên phong nhiệm vụ cũng chính là nhiệm vụ gian nan nhất. Itachi còn chưa đầy 12 tuổi. Bình Định cũng chính là tối đa 1-2 tháng sự tình. Đến lúc đó... Người Uchiha nhất tộc Itachi liền có thể là làng lá lịch sử trên trẻ tuổi nhất phân đội trưởng Á. Akimichi Chuza ha ha cười nói. Fugaku lão ca, trước đạo tiếng chúc mừng Á. Đúng vậy a đúng a. Chúc mừng chúc mừng. Một ít trong nhỏ ninja gia tộc đại biểu phụ họa nói. Hayashi không nói gì. Phái mấy cái ở riêng ninja chịu trách nhiệm điều tra. Tốt xấu còn là cùng nhiều binh sĩ cùng một chỗ hành động. Không phải là rất nhiệm vụ nguy hiểm. Hyuga nhà lợi ích cũng không có bị tổn hại. Gia tộc khác người cầm đầu bởi vì việc không liên quan đến mình. càng là cao cao treo lên. Phản ứng của mọi người lộ ra tại trong mắt. Fugaku trong nội tâm mắng. Con mụ nó, đã có chuyện tốt như vậy. Như thế nào chính các ngươi không đi? Uchiha di chuyển về sau. Vì ứng đối có chuyện xảy ra. Fugaku tại Uchiha tộc mà âm thầm tập trung Uchiha nhất tộc cường giả. Konoha che giấu tâm tư không phải là vì phân tán Uchiha lực lượng sao? Hiện tại, nhanh chóng nhưng là các ngươi, mà không phải Uchiha nhất tộc. Fugaku vừa muốn cự tuyệt, không nghĩ tới, Itachi rồi lại bước nhanh đi vào phòng nghị sự chỗ giữa. Quỳ một chân trên đất, biểu hiện được rất vội vàng nói. Itachi tạ ơn Hokage đại nhân yêu ái, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Fugaku sững sờ, Itachi tại sao vậy? Konoha rõ ràng cho thấy vì suy yếu Uchiha lực lượng. Khôn khéo Itachi, vì sao không chút lựa chọn đã tiếp nhận Konoha an bài? Nhưng Itachi đã nói ra miệng, cho dù nội tâm có chút hồ nghi, Fugaku còn là kiên trì truy nhận Itachi vượt quyền hành vi. Còn là quá trẻ tuổi a. Một ít ninja trong nội tâm bình luận. Một cái ám bộ phân đội trưởng mồi nhử khiến cho hắn như thế không thể chờ đợi được rồi. Uchiha, thật là tiền đồ có thể xấu nhé. Itachi đứa nhỏ này, còn là dễ dàng khống chế đấy. Sarutobi trong nội tâm rất là thỏa mãn. Trên mặt nhưng có chút khó xử. Fugaku a, làm ra quyết định như vậy. Thật sự có chút băn khoăn. Người cũng biết, hiện tại thôn có chút thời kỳ giáp hạt. Sao dễ gây đói kém? Vì Konoha ổn định phồn vinh. Đầu thật là phiền phức Uchiha nhiều hơn xuất lực. Không cần giải thích nhiều như vậy. Uchiha chỉ cần còn là Konoha ninja. Liền cần tiếp nhận Konoha an bài nhiệm vụ. Danzo giọng nói có chút bất mãn. Tại làng lá, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không đạt được đặc thù đối đãi. Sarutobi trấn an. Danzo cường ngạnh. Nhiều năm như vậy xuống, cái này lưỡng hợp tác đem bộ này hình thức vận dụng được thành thạo vô cùng. Còn là Hokage có tình vị. Danzo thái độ thật sự là ác liệt. Trong lòng mọi người nhao nhao nghĩ đến. Đối xử lạnh nhạt nhìn Sarutobi. Danzo biểu diễn. Itachi bất động thanh sắc. Trong nội tâm cười lạnh nói. Đang lo tìm không thấy cơ hội cho trận này phản loạn thêm chút nguyên liệu. Không nghĩ tới. Các ngươi vậy mà sẽ khiến ta xuất lĩnh Uchiha ninja một mình đảm đương một phía. Không làm chút gì đó. Quả thực thực xin lỗi ông trời cho cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.